Thánh Vương, chương 1098, trộm bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt dối Dương Kình ngươi ta luyện hóa những hoàng di trong đại mộ vô cùng nguy sẽ thăm dò được bí mật thật ngạo thế nối, ba ngày sau chúng ta lại tập hợp ở chỗ này ta xem xét một chút. Cho giữ như thế nào, nếu không tìm ra bí mật đại mộ và di chuyển được đại mộ thì chúng ta sẽ không có cách nào trở thành thần cả. Bí mật đại mộ nhất định phải tìm ra. Người có được đại mộ đống nghĩa có được cả thiên hạ. Đấy là trấn ngôn, không ai có thể phá vỡ cách ngôn này cả. Mục Dương nhấn nối, Ngạo Thiên đã 5 lần 7 lượt xem xét đại M, thậm chí có khả năng phần thân của hắn đã bắt đầu tìm hiểu ở sâu trong đại mộ rồi. Một khi hắn có được đại mộ này, chúng ta cũng sẽ chính thức mất đi cơ hội hàng phục hắn, muốn chém giết hắn quả thật là việc muộn và khó khăn. Còn Dương Kỳ, ngươi dựa vào hiền gia ngọc của ta, đã xem xét được bí mật gì chưa? Bấy giờ Mục Dương nhấn còn không quên hiến gia ngọc. Nhưng hắn biết ra bấy giờ Dương Kỳ đã hơn xưa, cũng không dám tìm người này lấy hiến gia ngọc. Thủ đoạn Dương Kỳ hung tàn, hung ác thô bạo, vô địch trên đời, đương kim độc bộ, không ai có thể làm gì được hắn. Tuy Mục Dương nhấn lợi hại nhưng lại không có một điểm nắm chắc với Dương Kỳ. Quả thật nếu muốn động thủ, thì rất có thể sẽ bị Dương Kỳ đánh chết. Hắn cũng biết quần hùng lập tức tụ tập thì sớm muộn gì cũng tìm ra bí mật đại mộ. Chỉ khi chuyến đời được đại mộ thì mọi người mới có cơ hội thành thần. Nếu không thì không thể thông qua thống thần cố đi tới thần giới, cho dù là ai cũng không thể thành thần, cuối cùng chỉ có thể sống dưới thế gian này, mọi người đều diệt vong, chết già, suy bại. Hía gia ngọc vô cùng quỷ dị, thốn phệ linh hồn, huyết nhục, tinh khi con người dối phản hồi lại. Nhiều lần ta cũng bị nộ thốn phệ, suýt chút nữa đã diệt vong. Tóm lại thu, này vô cùng tà môn, tốt nhất là không nghiên cứu vẫn hơn. Nếu như có được mấy khối hiền gia ngọc khác thì có thể liều tìm hiểu bí mật trong đó như thế nào. Chờ ta gom đủ tất cả các khối hiền gia ngọc rồi chúng ta lại đến nghiên cứu xem sao. Tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng đâu. Sắc mặt Dương Kỳ như thường, không nhìn ra bất kỳ chỗ không ổn nào. Cũng tốt, ta đã nghiên cứu thử này mấy tỷ năm mà cũng không nghiên cứu ra trò gì, bây giờ để chỗ ngươi cũng không tệ, tương lai không chứng lại có chỗ hữu dụng. Mục Dương nhấn biết rõ Dương Kỳ không nói thật nhưng hắn không có cách nào chứng minh được, giờ chỉ có thể tạm thời nhẫn nại mà thôi. Vũ, thận hình Dương Kỳ bắn đi, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng hắn đã đi như thế nào. Thu, đoàn người này ngày càng mạnh mẽ rồi. Lại thêm phần thân Chu Tiên, vạn giới vương đố, thật sự là như hố thêm cánh, không thể chống lại, tương lai chắc chắn thành tâm phúc họa lớn của ta. Ngạo Thế nhìn thận pháp Dương Kỳ rời đi, biết rộ mình không phải là đổi thư, không khối cảm thân nối với Mạt. Thế cũng chưa chắc đã là họa tâm phúc của ta. Mạt nói ra một câu bất ngờ. Hải ý Ngạo Thế hơi nghi ngờ. Ngươi và hắn đều là người thừa kế chư thần ấn ký, ỷ là không đội chung trời mới đúng chu. Tương lai nhất định sẽ có một cuộc chiến. Nói thế nào thì hắn cũng không phải là địch nhân của ta, ta còn có thế cũng Dương Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng đối phó Ngạo Thiên. Nhưng ngươi lại không được. Khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ hắn đã bộ chư thần ấn ký đi rồi, chẳng qua nghiện cưu tượng thận trần ngục kính mà thôi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vu vinh vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ Mạt suy tư một hối nối, rất có thế tương lai không lâu nữa, sau khi hắn thành chư thần, hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua chư thần ấn ký này. Người này có chỉ khi rất lớn, muốn khai sáng đạo của chính mình, ngưng tụ nguyên thần vô địch của chính mình, vượt qua cả chư thần ấn ký. Cái gì? Hắn muốn vượt qua chư thần ấn ký sao? Làm sao có thế chứ? Đấy là suy nghĩ cuống vọng. Tu vi càng sâu, ta càng cảm giác được sự vĩ đại của chư thần, không dâm có bất kỳ suy nghĩ vượt qua nào. Hắn lại có ý nghĩ này. Chỉ có những người không biết tới chư thần mới có thể nghĩ ra ý niệm lậu tư đệ nhất thiên hạ thôi. Ngạo Thế khiếp sợ nói. Quốc thật là cuống vọng. Nhưng ta có thể nói không ai hiểu rõ chư thần hơn hẳn. Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì hiểu được chư thần mà còn muốn vượt qua chư thần. Người này không phải là cuống vọng mà là ốm hoài bão lớn. Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện, thành tựu lại là một chuyện khác. Có một số chuyện quyết tâm lớn chưa chắc đã tốt. Cái này gọi là tầm cao ngất, mệnh mềm hơn giấy. Ở giữa đất trời này có vô số trói buộc cuốn cuộn mà đến. Chúng ta không có đu, kha nắng khống chế được. Nhưng hắn là ngươi có vận mệnh hư vô, có thể tiếu giao bên ngoài vận mệnh. Nhưng vận mệnh chư thần làm sao có thể bị hắn cải biến chu. Mạt cảm thân nói, ta không cần giết hắn. Chỉnh hắn sẽ tư bộ chư thần ấn ký. Cho nện mảnh chư thần ấn ký ấy là của ta. Nhưng ta lại bất đống, rất hâm mộ hắn. Hắn bộ quả chư thần ấn ký chẳng khác nào là thật sự nắm giữ chính mình. mà ta lại không có cách nào bỏ qua được, chỉ có thế càng lúc càng lấn xấu. Ngạo Thế nghe mặt nối, nghĩ nửa ngày mới gật gật đầu. Ngạo Thiên kia thì như thế thấu xương. Nhưng ta chưa ba muốn làm gì, một chút ta để chiến đấu với hắn ở thời đại ta biết người này không? Hai mắt của Mạt bắn dạ vố. Hắn đôi khi chính khi nghiệm nghị, đôi khi lại vô cùng tà ác, đôi khi ảm hiếu âm mưu tính toán, đôi khi lại đại trí ra ngu. Không có cách nào biết rõ tính cách hắn là như thế nào. Người này thiên biến vạn hóa, tập trung rất nhiều tính cách trong một người. Lúc nào cũng có khi chất bất đồng. Có lẽ trước mặt ngươi hắn biểu hiện một khi chất, mặt khác lại loại khác. Tóm lại hắn không phải người. Hắn không phải người. Vậy là cái gì? Ngạo Thế không rõ. Đợi y ền thời điểm chính thư xê giết được hẳn, người sẽ biết rộ hẳn là người như thế nào dối. Ta cũng dương kỳ liên hợp có 50. Nắm chắc có thế giết được hắn. Mạt nối, Ngạo Thế, nếu quả thật ngươi muốn giết Ngạo Thiên thì đừng có cãi nhau với Dương Kỳ mà trở mặt, cũng đừng có âm mưu gì với hắn. Ngươi nghĩ hắn là người có thế bị người khác tính toán sao? Thay đối như trong chóng, trở tay làm mưa. Ngay cả Ngạo Thiên cũng vô cũng cố kỳ với hắn. Phàm là người có ý đố với hắn thì đều bị giết chết CT. Đầu tiên ta muốn bày mưu với hắn để lấy được chư thần ấn ký. Nhưng thấy hắn bộ quả chư thần ấn ký, ta đã biết rộ hại người chúng ta chưa hẳn là địch nhận. Có lẽ với những hung hiếm ở thần giới, hắn có trợ giúp rất lớn. Phải biết tất cả bến trong thế tục này đều là mấy trò vật, khi thật sự tới thần giới mới chính là sân khấu lớn. Hừ, tiện giới đẳng cấp 3000 có là gì? Ở thần giới cũng chẳng hơn một cái bong bóng khi mà thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới, thần giới. Ngạo Thế thì thào nối, thần giới quả thật là vạn giới vướng, trên tất cả các giới khác. Đối với thần giới, những thế giới khác chỉ là hạt bụi mà thối. Mỹ hảo, phồn hoa, vĩnh sinh bất hư. Để trở thành người trong thần giới, cho dù là khó khăn nhưng cũng sẽ không trở lại. Giống như là sau khi phá kén thành bướm, hưởng thụ tư vị bay lượn, bướm sẽ không bao giờ mệ luyến thời gian làm xấu rộm, di di bộ sát. Tốt rồi, không cần phải nội nhảm nữa. Một cậu thối, trước khi chém giết Ngạo Thiên, tuyệt đối không thể trở mặt với Dương Kỳ, cũng không thể âm mưu với hắn. Điểm này lộng hắn biết rộ. Chúng ta là nhân vật đã đạt tới cảnh giới này đều dùng dương mưu. Âm mưu không thi triển được. Mạt thản nhiên nói, điếu này ta biết rõ. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS vu vinh vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ Ngạo Thế gật gật đầu. Sầu trong suy tư của Mục Dương Nhấn cũng từ bố một số ý niệm khác. Vốn hắn muốn cướp hiền gia ngọc trên người Dương Kỳ, cố động Mạt đối phó Dương Kỳ. Nhưng Mạt vừa nói như vậy thì hắn cũng không có cách nào. Mạt chính là cao thu. Đứng đầu trong bọn họ, nắm giữ liên minh thể dân thu. Đoạn mạnh mẽ. Lập tức ba người bắt đầu tu luyện, còn Dương Kỳ thì đã về tới Liên Minh Thánh Vương. Trải qua hơn 10 năm sinh sống, Liên Minh Thánh Vương đã cấp tốc khuếch trương, thanh danh lan xa. Uy danh và số mệnh Dương Kỳ theo thời gian cũng truyền ra ngoài. Thực tế, trong vòng 10 năm này, Cao Thu, chấp pháp gia Cố Lộ cũng NS, yếu lần để tập kích nhưng không thể đột phá cấm pháp đại trận, làm cho rất nhiều môn phải gia nhập để có thể bảo vệ mình bình an. Số mệnh Dương Kỳ càng lúc càng lớn. Tu luyện bánh cận mệnh càng lúc càng sâu. Bằng không, nếu không bằng lực số mệnh cực lớn này, Dương Kỳ cũng không có cách nào đột nhiên tăng mạnh trong vòng 10 năm, thậm chí ngay cả Mạt cũng kiêng kỵ ba phần với chính mình. Hắn vừa về Liên Minh Thánh Vương, cảnh báo đã bắt đầu gõ vang. Cong cong cong, cảnh báo vang lên chính là lệnh triệu tập tất cả cao thu. Chỉ chốc lát sau, vô số tống chu, môn phái, trưởng lão đều đứng dày đặc ở bên trong Đại Điện Thánh Vương. Đại điện Liên Minh Thánh Vương gọi là Thánh Vương Điện, chính là cung điện cao nhất, giống như thần điện vận chuyến thiên đạo trong liên minh lúc trước. Một số cao thu nghiệt thần môn, sảng thế điện, xa lạ song tư cung cũng dạ ngoài. Nhưng bọn hắn cũng không thấy môn chu. Minh đầu, chỉ biết môn chu. Đang tu hành trong đại oan nghiệt sơn thì bỗng nhiên bay ra ngoài, đột nhiên không thấy nữa. Dương Kỳ vừa về đến đã triệu tập mọi người. Nhìn thấy mấy chục vạn cao thu. Phía dưới tất cả đều là môn chu. Tống môn đứng đầu cường đại, hắn đắc chỉ vừa lòng nối, hôm nay họp. Ta muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu, chính là cải cách toàn bộ Liên Minh Thánh Vương, đánh tan tống môn riêng biệt, ngưng tụ thành một chính thế, phân chia thành 36 thiên cương đường, 72 địa sát đường, 360 chu thiên đường. Dương Kỳ nói, chính là muốn chính thức đưa các tống môn này trở thành một chính thế. Hắn vừa thốt ra, lập tức phía dưới vô số người nhao nhao nghị luận. Trên thực tế rất nhiều tống môn gia nhập Liên Minh Thánh Vương đã nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà vì bốn đại cao thu, kiềm chế nên trong vòng 10 năm, Dương Kỳ chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Tổ chức đại hội, hơn nữa trên đại hội, bọn ngươi Mục Nhận Vư, N. Chu, Hoàng Phủ Sáng Thế Minh Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một âm THI lùng nối, chuyện lớn như vậy, cha Minh Minh Chu. Ngươi lại múa độc, ly ống phai qua ngang ngược đi. Cách chương.